Tuyết Mị Nương giáo oản trúc. Chương 22, tôi muốn nắm thóp của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Minh Lan cầm bút, ghi chép lại vào vở các bước giải bài của Mạnh Trạch. Khi cậu giảng giải, từng chữ từng câu đều logic hoàn mỹ. Đến lượt mình đối diện với bài tập, cô vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không thể nào hiểu được mối liên hệ nhân quả từ bước 2 đến bước 3. Cô gục xuống bàn, mí mắt hơi hé mở. Lý Minh Lan, ngủ gật à? Chu Phác Ngọc hỏi. Lý Minh Lan chống cằm. Tớ lại quên mất cách giải bài vừa rồi. Tớ cũng đang muốn hỏi cậu đây. Nào nào nào, Lý Minh Lan ngồi thẳng dậy. Chúng ta cùng hợp lực giải bài. Sau một hồi vất vả, cuối cùng họ cũng chắp vá được dòng suy nghĩ giải bài của Mạnh Trạch. Cả hai đập tay nhau. Lý Minh Lan khoác tay Chu Phác Ngọc, cười híp mắt, chẳng trách có câu, ba người thợ ra hơn hẳn ra cát lượng. Chu Phác Ngọc, nhưng nếu chúng ta tự làm bài thi thì tiêu đời. Tớ muốn Mạnh Trạch kèm toán. Cậu ấy mềm rắn đều chê. Để tớ nghiên cứu, Lý Minh Lan xoay bút, tựa cằm nhìn những đám mây trắng trôi bồng bềnh ngoài cửa sổ. Đếm từng cụm bông gòn bay lượn trên đó. Giá mà Dư Minh Hy ở đây thì tốt rồi. Chắc chắn sẽ có chiêu trò để nắm thóp con trai. Để tránh phải xếp hàng, Lý Minh Lan và Chu Phác Ngọc tranh thủ giờ nghỉ giải lao đi vệ sinh. Khi hai người quay lại, các bạn học tiết thể dục cũng lần lượt trở về lớp. Điêu Khôn chống nạnh, dựa người vào bàn học của Phùng Thiên Lãng. Bất chợt nói, sợ gì chứ, Lý Minh Lan với Chu Phác Ngọc có ở đây đâu. Phùng Thiên Lãng lại nhìn thấy Lý Minh Lan, mặt mày ngượng ngùng, nháy mắt ra hiệu với Điêu Khôn. Điêu Khôn hoàn toàn không hay biết. Bộ truyện tranh này đỉnh lắm. Lý Minh Lan nghe thấy chữ truyện tranh, tò mò thò đầu ra. Truyện tranh gì vậy? Điêu Khôn giật nảy mình. Phùng Thiên Lãng dùng sách vật lý đè lên cuốn truyện tranh, ấn chặt đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch. Điêu Khôn giả vờ thản nhiên, là truyện tranh con trai thích ấy mà. Chu Phác Ngọc, truyện tranh đâu phải chỉ con trai mới thích. Lý Minh Lan, tôi cũng rất thích truyện tranh. Gương mặt Phùng Thiên Lãng đỏ bừng đến tận mang tai. Dưới cuốn sách vật lý của cậu ta là một cuốn truyện tranh về gái xinh mặc bikini. Nhưng cậu ta không thể nói ra được. Trong tích tắc, đầu óc Lý Minh Lan xoay chuyển, nhớ đến cuốn tạp chí mà Mạnh Trạch đã tìm kiếm. Ánh mắt cô hướng về phía đó. Trùng hợp thay, Mạnh Trạch cũng đang nhìn cô. Giây tiếp theo, cậu lạnh lùng quay đi. Cô về chỗ ngồi, vảnh tay nghe ngóng phía sau. Phùng Thiên Lãng hơi nới lỏng tay khỏi cuốn sách vật lý. Nhớ đến việc Mạnh Trạch đã chứng kiến toàn bộ sự việc, cậu ta hỏi, Mạnh Trạch, cậu có muốn xem không? Hơn nửa số bạn nam trong lớp đều đã đọc rồi. Tác phẩm này được đánh giá cao lắm. Nếu cậu muốn, tôi đọc xong sẽ lén cho cậu mượn. Không cần, Mạnh Trạch dứt khoát từ chối. À, đúng rồi, cậu là học sinh ngoan mà. Phùng Thiên Lãng đầy vẻ khâm phục, nhưng khi nhìn thấy bím tóc đuôi ngựa của Lý Minh Lan lắc lư, câu nói sau đó của cậu ta nghẹn lại trong cổ họng. Chắc là cậu ấy không nghe thấy cuộc trò chuyện thầm thì của cậu ta với Mạnh Trạch đâu nhỉ. May quá, cậu ấy không quay đầu lại. Phùng Thiên Lãng cất cuốn truyện tranh đi. Tan học, Điêu Khôn lại đến, nôn nóng hỏi, sao rồi, sao rồi, cậu thấy nhân vật nào ấn tượng nhất? Phùng Thiên Lãng không thể trả lời. Lý Minh Lan nghiêng đầu sang. Phùng Thiên Lãng càng xấu hổ hơn. Cô không hỏi cậu ta mà nói, Mạnh Trạch, Mạnh Trạch, bình thường cậu có đọc sách ngoài giờ không? Mạnh Trạch tự động tắt hệ thống thần kinh kết nối với Lý Minh Lan, giả vờ như không nghe thấy, không nhìn thấy. Ngược lại, Phùng Thiên Lãng lại ngại ngùng, đi đến trả cuốn truyện tranh cho Điêu Khôn. Khi quay lại, cậu ta nói, giáo viên xếp Mạnh Trạch ngồi cùng bàn với tôi là để khích lệ tôi. Sau này tôi phải noi gương Mạnh Trạch, làm học sinh ngoan. Lý Minh Lan đánh giá Mạnh Trạch, Anh trai cô cũng là một học sinh giỏi trầm tính. Hồi anh trai học cấp 3, cô còn là một con nhóc. Suốt ngày đến phòng anh trai quấy rối, chưa bao giờ phát hiện ra thứ gì mờ ám. Anh trai cô tuyệt đối chính trực. Còn Mạnh Trạch, cô cố ý hỏi, Mạnh Trạch, cậu lúc nào cũng ngoan như vậy sao? Mạnh Trạch không trả lời. Hừ, cậu là đồ câm à? Cô bất ngờ dùng tay ấn mạnh xuống cuốn sách của cậu. Mạnh Trạch không hiểu cô đang làm gì. Khi cô buông tay ra, trên bìa sách của cậu xuất hiện một vệt mực. Cô giơ ngón tay lên, xoay 360 độ cho cậu xem vết mực dính trên đó. Mạnh Trạch mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng. Lý Minh Lan, đây là lần cuối cùng. Đừng có chọc giận tôi. Chọc giận cậu thì sao? Mạnh Trạch, cậu mà còn động vào, tôi sẽ đổ đầy mực lên con mèo Kitty của cậu. Câu nói này dường như khiến cô rùng mình. Cô ôm lấy con mèo nhỏ trên ngực áo, xoay người bỏ đi. Phùng Thiên Lãng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. Kết hợp với lịch sử mà nói, mối quan hệ giữa Mạnh Trạch và Lý Minh Lan đã từ chiến tranh lạnh chuyển sang bùng nổ rồi. Chỉ trong một buổi chiều, Mạnh Trạch thay đổi chiến lược trước đó, không nhường chỗ cho cô nữa, đẩy bàn về phía trước. Lý Minh Lan co người lại, hít sâu một hơi, may mà mình gầy như một tia chớp. Mạnh Trạch đặt bàn ngay ngắn, tốt nhất là cậu nên giống tia chớp. Phùng Thiên Lãng giảng hòa, thật ra thì, Mạnh Trạch, chỗ chúng ta ngồi cuối lớp rất rộng rãi, nhường cho cậu ấy một chút đi. Lý Minh Lan bị ép sát vào bàn Mạnh Trạch, đối đầu với cậu, Mạnh Trạch lại dịch bàn xuống một chút, xem như nể mặt Phùng Thiên Lãng. Dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý, Phùng Thiên Lãng tự coi mình là cầu nối giữa Mạnh Trạch và Lý Minh Lan. Nhưng cây cầu này không phải lúc nào cũng túc trực bên cạnh hai người. Vẫn có những lúc Mạnh Trạch và Lý Minh Lan đối đầu gay gắt. Học sinh top 10 của lớp không phải trực nhật, còn những người đứng cuối bảng chắc chắn phải làm. Hôm nay lại là ngày Lý Minh Lan trực nhật, Mạnh Trạch đến trường đặc biệt sớm. Vừa nhìn thấy người trong lớp, cậu liền dừng bước, lực viết hàm số lượng giác lên bảng của thầy Quách đặc biệt mạnh. Lý Minh Lan đang lau bảng, tay phải giơ cao, lau sạch sẽ, hai ngọn núi trên ngực cô cũng theo động tác mà rung rinh. Có những nữ sinh ghét Lý Minh Lan, có lẽ là ghét những khoảnh khắc như thế này. Nhưng, Mạnh Trạch vô thức làm động tác bấm máy chụp ảnh. Sau đó mới nhớ ra, lúc này cậu không có máy ảnh. Có cũng vô dụng, cậu không chụp ảnh kẻ ngốc. Mạnh Trạch bắt đầu chú ý đến vóc dáng của Lý Minh Lan sau khi Vương Huy chụp ảnh cô. Và cô lại mặc chiếc áo sơ mi trắng đó. Ngoại hình là ưu điểm duy nhất của Lý Minh Lan. Cô, ỷ sắc hiếp người, trực nhật chỉ lau bảng là xong. Lần quét lớp vừa rồi quả thực là hiếm thấy. Đinh Trương trong lớp thường trực nhật cùng Lý Minh Lan. Cậu ta làm chân chạy việc quanh năm, đảm nhận hết những việc khác của cô. Tuy nhiên, người đang lau cửa sổ hôm nay không phải Đinh Trương, mà là Hồ Hàn Nhiên. Mạnh Trạch đứng quá lâu, khuôn mặt khuất sau ánh sáng khiến người ta không nhìn rõ ánh mắt. Lý Minh Lan lau bảng xong, phe phẩy bụi phấn xung quanh, tiện tay ném chiếc rẻ lau bảng lên bàn giáo viên. Cô nhìn thấy người đứng trước cửa lớp, cứng đờ như khúc gỗ, mỉm cười chào hỏi, chào buổi sáng, Mạnh Trạch, hôm nay cậu lại đến sớm thế. Mạnh Trạch quay về chỗ ngồi, cô đi theo cậu, gọi, Mạnh Trạch. Mạnh Trạch, những kẻ đứng top 3 từ dưới lên của lớp đừng có nói chuyện với tôi. Giọng cậu lạnh như băng. Cô tủi thân, thiếu niên thiên tài gì mà chảnh chọe thế. Cậu lấy sách giáo khoa ra. Mạnh Trạch, Lý Minh Lan ngồi xuống đối diện cậu. Hai tay chống cằm, vẻ mặt ngây thơ. Cậu thi lần nào cũng đứng nhất toàn khối. Có thấy cuộc sống nhàm chán không? Cho nên mới lén lút đến quán net. Đội mũ che kín mặt, sợ bị người khác nhận ra. Lên mạng tìm kiếm nội dung 18. Mạnh Trạch cười lạnh trong lòng. chẳng lẽ cô thi bét bảng thì cuộc sống lại có ý nghĩa? Giáo viên nhận xét về cậu toàn những lời khen ngợi, nhưng tôi lại cảm thấy con người không ai là hoàn hảo. Cô đột nhiên chồm người đến gần, hương thơm thiếu nữ phả vào mặt cậu. Cậu ngửi thấy mùi kẹo cao su thơm mát. Cô cười tinh quái, tôi muốn nắm thóp của cậu. Cô đã có thóp của cậu rồi. Cô muốn xé toạc lớp mặt nạ bình tĩnh của Mạnh Trạch. Bằng mọi giá, cả buổi sáng, Mạnh Trạch không nói chuyện với Lý Minh Lan nữa. Buổi trưa, cậu trốn đến khu rừng nhỏ. Nơi đây đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng không phải là không ai lui tới. Cậu vừa bước vào rừng, liền thấy một nam sinh và một nữ sinh đi dạo dọc theo bóng cây ven rừng. Cả hai người này đều đã từng lên bảng vinh danh. Nam sinh là người đứng hạng 6 toàn khối, nữ sinh là Lý Nghi Gia người đứng hạng 2 toàn khối. Nam sinh ấp úng, Lý Nghi Gia, những lời tôi muốn nói chỉ có thể đợi đến khi thi đại học xong mới nói được. Trên mặt Lý Nghi Gia là nụ cười thường trực, cố gắng thi đại học nhé. Nam sinh hơi do dự, dừng lại, Lý Nghi Gia đi nhanh hơn một bước, quay đầu lại, sao không đi nữa? Sau một hồi do dự, nam sinh buột miệng, trong lớp có tin đồn về cậu và Mạnh Trạch. Mạnh Trạch không cố ý nghe trộm, chỉ là hai người kia đứng im bất động. Vậy à, Lý Nghi Gia vẫn cười. Sở dĩ tin đồn, là bởi vì nó chỉ vô căn cứ. Cậu, và cậu ấy, tôi và Mạnh Trạch là cùng một loại người. Chúng tôi đều có mục tiêu kiên định, không đạt được mục tiêu. Thề không bỏ cuộc, những người và việc khác đều là vật cản trên con đường học tập. Nam sinh im lặng vài giây. Tôi hiểu rồi, bạn Lý Nghi Gia, chúng ta nhất định có thể vào cùng một trường đại học. Cùng chờ xem, hai người rời đi, Mạnh Trạch bước ra khỏi rừng. Lý Nghi Gia là người thông minh, cô ấy không thể nào không nghe ra ý tứ ẩn ý trong lời nói của nam sinh. Nhưng câu trả lời của cô ấy không hề phủ nhận tin đồn giữa cô ấy và Mạnh Trạch. Ngược lại còn ràng buộc mối quan hệ của hai người. Nhưng lời Lý Nghi Gia nói cũng không sai. Hiện tại, Mạnh Trạch là người tan học sớm nhất lớp 7. Thậm chí còn sớm hơn cả Lý Minh Lan. Cậu không vội về nhà ngay. Nhớ đâu, người họ Hoàng kia lại đến ăn cơm tối thì thật là ngượng ngùng. Cậu đi lòng vòng một hồi lâu mới về nhà. Dự án của ông Mạnh đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên. Ông tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi tại nhà. Dù không ra ngoài nhưng công việc kinh doanh vẫn tiếp diễn. Một vị khách hàng gọi điện đến, bàn về dự án hợp tác của hai bên. Ông Mạnh tay trái lật sổ ghi chép, nghiêng đầu, nhấc vai kẹp điện thoại, tay phải cầm bút. Định tính toán những con số khách hàng vừa đưa ra. Bút di chuyển trên giấy vài đường nhưng không ra mực. Ông Mạnh nhìn quanh, không thấy cây bút nào khác. Dù biết con trai không có nhà, ông vẫn lịch sự gõ cửa phòng con, sau đó mới đẩy cửa bước vào. Ngày thường, ông Mạnh luôn khen con trai ngăn nắp, gọn gàng, nhưng lúc này, mặt bàn quá sạch sẽ. Ông tìm mãi không thấy cây bút đâu. Phải đến khi mở ngăn kéo ra mới thấy một hộp bút trong suốt. Tính toán xong, ông cất bút vào ngăn kéo. Vừa nãy mải nghe điện thoại, ông không để ý đến đồ vật trước mặt. Lúc này mới nhìn thấy trong ngăn kéo có một cuốn sổ giống như sổ phác thảo. Ông ngoại của Mạnh Trạch thường ra đường vẽ chân dung cho mọi người. Kiếm tiền là phụ, chủ yếu là để người già giết thời gian. Mạnh Trạch khi còn ở bên ông ngoại cũng học lỏm được vài đường nét. Ông Mạnh cứ nghĩ đây là tập tranh của con trai. Cầm lên xem, sắc mặt liền biến đổi. Sự điềm tĩnh của Mạnh Trạch là bẩm sinh. Nhà họ Mạnh không có ai là thiên tài. Bà nội Mạnh Trạch từng nói đùa rằng Mạnh Trạch là do đột biến gen. Nếu không phải đôi mắt giống hệt ông Mạnh thì có lẽ người ta sẽ nghi ngờ cậu bé có phải con nhà họ Mạnh hay không. Bố mẹ Mạnh Trạch thường không hiểu được suy nghĩ của con trai. Hai thế hệ ít khi tâm sự với nhau. Trước mặt thầy cô, Mạnh Trạch chỉ cần là một học sinh giỏi là đủ. cậu đi trên con đường đời bằng phẳng, không ai quản thúc, bởi vì cũng không thể quản thúc được. Chính vì không thể quản thúc được nên ông Mạnh cảm thấy càng phải nghiêm khắc dạy dỗ. Vào những thời khắc quan trọng phải kéo con trai một tay. Bà Mạnh thích đèn sàn ấm áp màu vàng nhạt, còn ông Mạnh thì thích ánh đèn sáng rực. Mạnh Trạch vừa mở cửa, chỉ cần nhìn độ sáng của đèn là biết bố đã về nhà. Ông Mạnh ngồi trên ghế sofa rất lâu, liên tục bấm điều khiển đổi kênh, cuối cùng cũng đợi được con trai về. Mới tan học à, giọng giáo viên toán bị khàn, nên bảo con ở lại giảng bài cho các bạn. Nửa thật nửa giả là dễ qua mặt nhất. Ông Mạnh tin là thật. Mạnh Trạch, lại đây. Mạnh Trạch nhìn thấy cuốn sổ đặt trên bàn trà. Đó là đồ trong ngăn kéo của cậu. Ông Mạnh hỏi, đây là cái gì? Sổ lưu niệm của bạn học. Cuối học kỳ trước, lớp trưởng biết Mạnh Trạch chuyển trường nên rất nhiệt tình thu thập lời chúc của cả lớp tặng anh. Bức tranh graffiti trên bìa là do lớp trưởng vẽ. Ông Mạnh cố tình hỏi như vậy. Ông đã lật xem nội dung cuốn sổ lưu niệm rồi. Điều khiến ông để tâm là một tấm thiệp được kẹp bên trong. Vẽ những bông hoa nhỏ màu đỏ trắng, dây leo xanh mướt, uốn lượn, tươi mát trang nhã. Tấm thiệp này không giống với tấm Mạnh Trạch nhận được lần trước. Nhưng nét chữ thanh tú là do cùng một người viết. Ông Mạnh trực tiếp đặt tấm thiệp lên bàn trà. Đây là cái gì? Mạnh Trạch liếc nhìn, bạn học tặng, ông Mạnh, viết lung tung cái gì thế này? Mạnh Trạch cầm tấm thiệp lên, văn phòng thiếu nữ bay bổng, tình cảm sâu lắng. Mạnh Trạch đột nhiên nhớ đến bài thơ tiếng Anh mà Lý Minh Lan đọc. Cô nàng không có chút văn chương nào, chỉ có thể sao chép Shakespeare. Ông Mạnh, cô bé này là ai? Mạnh Trạch, bạn học, ông Mạnh, bạn học nữ. Mạnh Trạch, bạn học nữ, ông Mạnh chỉ vào ghế sofa đối diện, ngồi xuống, thấy con trai nghe lời. Ông Mạnh thở dài, nói lời sâu xa, Mạnh Trạch, bố cũng từng trải qua tuổi trẻ. Con cái đến tuổi dậy thì đều có những suy nghĩ này nọ. Nhưng kỳ thi đại học sắp đến rồi, tự giác là điều quan trọng nhất. Bố, không phải bố phát hiện ra cái này thì đến lúc thi đại học xong con cũng chẳng biết đâu. Mạnh Trạch ở trường cũ cũng không có nhiều bạn bè thân thiết. Có thể thu thập được lời chúc phúc của cả lớp chỉ vì lớp trưởng kêu gọi mà thôi. Mạnh Trạch nhận cuốn sổ lưu niệm, lật xem qua loa vài trang rồi cất vào ngăn kéo. Ông Mạnh chưa chắc đã tin con trai. Mạnh Trạch, lúc trước bố sắp xếp cho con chuyển trường vào nửa học kỳ sau. Con có thắc mắc gì không? Thắc mắc thì có, hơn nữa. Mẹ cậu đã từng hai lần thay đổi sắc mặt vì bố cậu hai lần đề cập đến chuyện chuyển trường. Mạnh Trạch phỏng đoán, việc chuyển trường của cậu còn có ẩn tình gì đó mà cậu không biết. Mạnh Trạch chỉ nói, bố làm việc, ắt có lý do của bố. Bố nói thật với con nhé. Cuối học kỳ trước bố đi họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm của con nói với bố rằng có mấy bạn nữ viết thư cho con. Ông Mạnh chỉ vào tấm thiệp, con không nhận, nhưng nề nếp của trường đã bị phá hủy. Trùng hợp là bố và mẹ con đều phải chuyển công tác đến đây, nên bố mới sắp xếp cho con chuyển trường. Mạnh Trạch, con phải toàn tâm toàn ý cho kỳ thi đại học. Còn tấm thiệp, ông Mạnh sẽ không thừa nhận việc mình tự ý xem đồ riêng tư của con trai. Bạn học nữ này không phân biệt được nặng nhẹ. Viết những thứ này ra là muốn kéo con xuống. Con hiểu không? Con hiểu. Mạnh Trạch nói, bố, cuốn sổ lưu niệm này cứ để chỗ bố trước đã. Đây là đồ của con. Con tự cất đi. Bố tin tưởng con. Sau khi nói tin tưởng, ông Mạnh lại nói thêm, đừng liên lạc với bạn học nữ này nữa. Bố, con thích những cô gái giống con. Lý trí đặt lên hàng đầu, không dây dưa, không phiền phức. Đúng rồi, sau này con lên đại học sẽ gặp được rất nhiều bạn học nữ giỏi giang. Còn nữa, Nham Nguy, trong lớp con không có bạn học nữ nào có tâm tư phức tạp chứ? Không có, nam nữ kết hôn phải môn đăng hộ đối. Ông Mạnh cười, bố và mẹ con chính là môn đăng hộ đối. Người bố đội mũ xanh lá càng thêm đáng thương. Mạnh Trạch bèn cho ông một liều thuốc an thần. Bố yên tâm, con sẽ không khiến bố thất vọng. Cậu trở về phòng, cất cuốn sổ lưu niệm vào ngăn kéo. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cuốn tạp chí. Không biết bố có phát hiện ra cuốn tạp chí này không? Có lẽ bố thấy ngại chỉ có thể lấy cuốn sổ lưu niệm ra nói chuyện. Mạnh Trạch lại nhìn chiếc áo sơ mi trắng. Trí nhớ của cậu rất tốt, nhưng đối với những hành động của Lý Minh Lan lại thường xuyên quên mất. Nhưng bức ảnh mà Vương Huy chụp, Mạnh Trạch có thể miêu tả được cả những bông hoa ở góc ảnh. Có lẽ là vì Lý Minh Lan khi động quá đỗi kiều mị. Đến cả lớp trưởng và lớp phó cũng bị cô nàng sai khiến đến xoay như trong chóng. Mạnh Trạch thích những cô gái thuần khiết. Điều kiện tiên quyết là phải là học sinh giỏi. Đúng như lời Lý Nghi Gia nói, cậu và cô ấy mới là cùng một loại người. Mạnh Trạch ném cuốn tạp chí vào thùng rác. Thư Ngố Dịch, nguồn, Tấn Giang, cách chương.